mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Nữ Quỷ Tình Thâm. Canh 2, cầu tự động cùng đặt, đi tới Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp động phủ sau. Ngộ Không hỏi, Tiểu Thiến, Tiểu Điệp, hai người các ngươi ở chỗ này còn thói quen đi. Bây giờ hai nàng linh thể mặc dù còn chưa ngưng tụ hoàn thành, nhưng là so với trước du hồn trạng thái lại không biết mạnh bao nhiêu lần. Cho nên hai nàng bây giờ mặc dù vẫn không thể ban ngày hành tẩu, nhưng là ban ngày đợi tại che kín ánh mặt trời địa phương lại không có ảnh hưởng gì. Đa tạ quan nhân quan tâm, chúng ta phi thường thói quen, nơi này linh khí vô cùng đầy đủ. Chúng ta tiến hành tu hành cũng mau rất nhiều. Hai nàng chăm miệng một lời nói. Ngộ Không cười cười, thói quen liền được. Các người cũng mau mau ngưng tụ linh thể, đến lúc đó là có thể liền giống như người bình thường ban ngày hành tẩu. Rốt cuộc không cần ở nhờ ở đó lọ sành bên trong. Đa tạ quan nhân quan tâm. Hai nàng lần hai nói cảm ơn. Tiểu Điệp mặt đầy mị ý mà nói, đây đều là quan nhân ban cho chúng ta. Tiểu Điệp ngưng tụ linh thể sau đó, nhất định thường bạn quan nhân tả hữu, làm trâu làm ngựa báo đáp quan nhân đại ân đại đức. Ngộ Không lại cười nói, làm trâu làm ngựa cũng không cần, nếu là ngươi hữu tâm, có thể cho ta đấm bóp lưng, bóp bóp chân là được. Tiểu Điệp chính là nhãn thần sáng lên nói, quan nhân, đấm lưng bóp chân sự tình Tiểu Điệp hiện tại là có thể làm nha. Quan nhân ngươi nhanh ngồi xuống. Tiểu Điệp ta cái này cho quan nhân đấm lưng bóp chân. Ngộ Không ngẩn người một chút nói, chuyện này, Tiểu Điệp cô nương, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không nên tưởng thiệt. Tiểu Điệp lại mặt đầy ủy khuất nói, quan nhân khả năng đang nói đùa. Tiểu Điệp ta lại thật, chẳng lẽ quan nhân là ghét bỏ Tiểu Điệp vụng về, không xứng phục vụ quản người sao? Tiểu Điệp cô nương hiểu lầm, ta tại sao có thể là ghét bỏ ngươi đây? Ngộ Không giải thích. Tiểu Điệp trên mặt nhất thời đổi thành nở nụ cười nói, nếu không phải kia quan nhân để cho Tiểu Điệp phục vụ thoáng cái ngài đi, Tiểu Điệp cùng tỷ tỷ chịu quan nhân nhiều như vậy chiếu cố và ân huệ, nhưng vẫn không có cái gì cơ hội báo đáp, tâm lý rất là áy náy. Quan nhân ngươi lại không thể cho người ta một cái báo ân cơ hội sao? Cô gái này biến sắc mặt so lật sách đều nhanh, càng khiến người ta chịu không phải cô ấy là thiên kiều bách mị bộ dáng. Quả là nhanh đem Ngộ Không tiểu trái tim câu nhảy ra. Ngộ Không bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở động phủ trên băng đá, mặc cho Tiểu Điệp cái này động lòng người tiểu nữ quỷ đấm lưng cho hắn. Lúc này vẫn không có mở miệng Tiểu Thiến cũng nói, Tiểu Thiến cũng bị quan nhân ân huệ, không để báo đáp, để cho Tiểu Thiến cũng cho quan nhân bóp bóp chân, đấm bóp lưng đi. Vừa nói, nàng liền nửa quỳ hạ cho Ngộ Không bốc lên chân đến. Nàng mắc cỡ đỏ bừng trên mặt tràn đầy ôn nhu và hiền lành, giống như là chồng bóp chân tiểu tức phụ, mà Tiểu Điệp cũng rời đi Ngộ Không bả vai, đi tới bên kia, bắt đầu bóp Ngộ Không một cái chân khác. Không thể không nói, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp bóp chân tay pháp đều rất chuyên nghiệp. Ngộ Không bị bóp rất thoải mái, bất chi bất giác liền nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Bất quá, không đều sẽ hắn đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Chẳng biết tại sao, một trận đại chiến cao hứng, hai nàng gắng sức nghênh hợp. Ngộ Không lần đầu tiên mặc càng thần thánh lối đi, chạm lượng nhân linh hồn, cảm giác kia trước đó chưa từng có. Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp phảng phất cảm giác đạt thiên đường, hưởng thụ được nhân gian cực lạc. Sau một hồi lâu, ba người mới ngừng công kích. Hai nàng lặng lặng nằm ở Ngộ Không trên người. Giờ khắc này, các nàng cảm thấy rất hạnh phúc, rất an toàn. Trước đó chưa từng có an toàn, giống như là một mực thuộc về trong mưa gió người đi đường. Rốt cuộc tìm được một cái cảng tránh gió vịnh,